Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi buổi tiệc, Thẩm Mặc theo chân Thẩm Kỳ tới một tòa nhà có kiến trúc rất độc đáo, đi mãi vào trong rồi lại đi xuống dưới đến khi nhìn thấy được ánh sáng màu xanh lam long lanh. Có lẽ là muộn rồi nên không thấy ai khác ở đó cả. Thẩm Mặc không tin vào mắt mình, cậu bước vội suýt nữa thì bị vấp chân. Thì ra nơi này là thủy cung, cậu còn có thể nhìn thấy cả cá mập và những loài cá nhiều sắc màu đang bơi lội giống như đang ở dưới đáy biển vậy. Không biết là do còn vương mùi hương từ tiệc rượu hay do linh cảm mà Thẩm Mặc cảm thấy hình như trong không khí dần trở nên có cảm là lạ. Thẩm Kỳ đi theo sau cậu vào tít sâu bên trong. Không phải hôm trước tôi không cho em đi lặn sao? Bởi vì tôi sợ em xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ hối hận chết mất. Thẩm Mặc nghe câu nói đó mà tim như khựng lại. Cậu đang áp sát vào thành kính để ngắm những thứ bên trong thủy cung. Thẩm Kỳ thì càng ngày càng lại gần. Anh chống tay lên mặt kính chặn cậu lại. Thẩm Mặc cảm thấy không khí hình như có cảm giác ám muội. Cậu chống tay lên ngực anh cản lại. Ánh mắt Thẩm Kỳ nhìn cậu vừa lạ vừa quen. Thẩm Mặc nhìn ra trong đó có ẩn chứa sự thâm tình, có dồn nén. Cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì, nhưng lại sợ bản thân nghĩ lung tung, sợ rằng sự việc không giống như cậu nghĩ. Thẩm Mặc bối rối quay mặt đi, cậu không dám đối diện với ánh mắt của anh. Anh sao vậy, uống say rồi sao? Tôi không say, Thẩm Kỳ giữ lấy đầu cậu để cậu nhìn vào mắt anh. Tôi muốn cược thử một lần, Thẩm Kỳ đã nghĩ kỹ rồi, anh cần phải giữ cậu lại bên mình, dù cho phải trả bất cứ giá nào. Nếu cậu từ chối anh vậy thì sau này anh sẽ nhốt cậu ở trong nhà, không thể chạy trốn, chỉ có thể dựa vào anh. Thẩm Kỳ chưa từng yêu ai, cũng không quá hiểu yêu như thế nào là tốt, nhưng anh biết cảm giác của anh với Thẩm Mặc chắc chắn không phải tình anh em thông thường. Anh cũng muốn đào tim móc phổi cho bé con những thứ tốt đẹp nhất, để cậu không bao giờ bị tổn thương nữa, để cậu mãi giữ nụ cười đáng yêu trên môi. Thẩm Mặc bị ép nhìn vào mắt anh. Cậu có chút sợ hãi lại có chút mong chờ. Anh muốn cược cái gì? Thẩm Mặc thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập kèm theo tiếng nhịp tim của Thẩm Kỳ như hòa vào nhau. Cả hai đều đang rất căng thẳng. Thẩm Kỳ không nói gì. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi từ từ áp lại gần. Anh muốn cược xem cậu có hay không sẽ từ chối nụ hôn này. Động tác của anh rất chậm mãi cũng chưa chạm tới môi cậu thế nhưng chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Thẩm Mặc nhìn hành động của anh thì trong lòng cậu mừng muốn khóc, thì ra anh trai cũng là đối với cậu có cái ý đó, tuy nhiên cậu vẫn chống tay lên ngực anh cản lại. Thẩm Kỳ thấy cậu cản lại thì cảm giác rất tuyệt vọng, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm, hơi thở cũng hỗn loạn hơn. Thẩm Mặc nhìn trái nhìn phải mà ngại ngùng hỏi một câu khiến Thẩm Kỳ kịp kéo lại tinh thần khỏi rơi xuống vực sâu. Mấy lần ngủ với em, có phải anh lén hôn trộm em hay không? Em vẫn luôn thắc mắc tại sao mỗi khi ngủ cùng anh thì sáng dậy môi em đều sưng lên, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là như vậy. Đúng vậy, Thẩm Kỳ nhìn cậu ánh mắt đầy hy vọng. Anh thích em, Thẩm Mặc, liệu em có thể cho anh một cơ hội hay không? Anh nhất định sẽ, Thẩm Kỳ chưa kịp nói hết câu thì bé con trong lòng đã nhướn người lên đặt một nụ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được câu trả lời như ước nguyện. Thẩm Kỳ ôm chặt lấy bé mèo con của mình, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu nồng cháy, bao tình cảm dồn nén bấy lâu như muốn tuôn ra. Anh cược thắng rồi, Thẩm Mặc bị hôn tới mắt ừng ực nước, trông vô cùng ủy khuất, cậu mở mắt ra, anh vẫn hôn cậu chưa ngừng lại. Thẩm Mặc nhìn thấy phía đối diện có một con cá heo đang nhìn bọn họ mà khoái chí, còn rủ thêm mấy con cá heo khác tới xem. Cậu xấu hổ muốn chết. Nhớ tới một bài báo khoa học từng đọc qua hình như cá heo khá là thông minh, chúng hình như hiểu được hành động của bọn họ là gì. Thẩm Mặc lập tức đẩy Thẩm Kỳ ra, anh nhìn cậu đầy dịu dàng hỏi. Bảo bối, sao vậy? Thẩm Mặc xấu hổ rúc vào ngực anh, nơi này là chỗ công cộng đấy. Thẩm Kỳ xoa đầu cậu, nơi này tối nay đã bị anh bao trọn rồi, em có ngủ lại đây cũng không có ai bảo gì. Thẩm Mặc mím môi, môi cậu hồng hồng đỏ lên rất đáng yêu. Em muốn về phòng, hơi mệt. Được, đều nghe em. Hai người ăn ý mà nắm lấy tay nhau rời đi. Thẩm Mặc trong lòng vui sướng cho nên trong đầu cậu cứ không ngừng vang lên khúc nhạc hạnh phúc. Thẩm Kỳ thì bỗng trở nên càng săn sóc cậu hơn nữa. Thẩm Mặc sờ vòng cổ qua lớp áo. Chuyện vừa nãy xảy ra giống như một điều kỳ diệu xảy ra với cậu. vẫn không thể tin được cậu thật sự đã có thể ở bên anh cả. Bọn họ hiện tại thật sự là một đôi tình lữ. Cửa thang máy mở ra, Thẩm Mặc mở lời trước hỏi anh. Anh có phải tên B3N Thái không? Từ lần cắm trại đó liền đã có ý xấu với em rồi. Thẩm Kỳ vừa về tới phòng liền đã đẩy cậu vào tường mà hôn, sau đó thì thầm vào tai cậu. Đúng vậy, anh là B3N Thái, vậy cho nên em phải chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Thẩm Mặc bị hôn cho đơ cả người. Ý anh là sao? Cậu cũng là một kẻ mù mờ trong chuyện tình yêu. Sau khi yêu nhau phải làm điều gì quan trọng phải chuẩn bị sao ạ? Đến khi em qua 18 tuổi thì anh sẽ nói cho em biết. Lại còn phải tới tuổi trưởng thành mới được biết ạ? Thẩm Mặc tò mò muốn lén lút lên mạng tra thử xem việc mà Thẩm Kỳ muốn nói là gì, nhưng vừa viết được mấy chữ đã bị anh lấy mấy điện thoại. Không được xem, sau này anh sẽ nói cho em, nghe lời nhé, bé ngoan của anh. Thẩm Mặc một tiếng, nếu anh đã muốn tự mình nói cho cậu thì cậu cũng nên ngoan ngoãn đợi ngày đó vậy. Tối hôm đó, mặc dù không phải chưa từng ngủ cùng giường nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người đã khác xưa cho nên cả hai đều nao nức khó vào giấc ngủ. Thẩm Kỳ ôm lấy bé con của mình mà hít lấy mùi hương sữa thơm trên người cậu. Thẩm Mặc cũng rúc vào ngực anh, mùi hóc môn nam tính xộc vào mũi khiến cậu có một cảm giác an toàn chưa từng có. Cảm giác như người đàn ông này có thể bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra. Cậu không còn là cậu bé cô đơn lẻ loi bị người ta quên lãng nữa. Cậu đã có người nhìn thấy sự tồn tại của cậu, cùng cậu trải qua cuộc sống sau này rồi. Dần dần rồi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ hạnh phúc nhất cuộc đời cậu cho tới bây giờ. Cách chương.